Tay của Mộ Tu Kiệt lại rơi xuống mặt cô, nhẹ nhàng quay khuôn mặt cô lại. Không cần lo lắng, cho dù tương lai như thế nào, tôi cũng sẽ bảo vệ hai người. Chỉ một câu nói đơn giản, chỉ là một lời hứa vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô Cơ Uyển thắt lại, nước mắt giống như nước lũ tràn bờ đê, đột nhiên rơi xuống. Anh không nghi ngờ cô sao? Không tin tưởng cô nữa sao? Lúc này, anh dịu dàng như vậy, nhưng cách đây không lâu anh lại lạnh lùng vô tình như vậy. Rốt cuộc lúc nào mới là con người thật của anh? Đừng khóc, ngón tay thon dài của Mộ Tu Kiệt lướt qua khóe mắt cô, lau nước mắt cho cô. Giọng nói của anh vừa trầm vừa khàn, nhưng nhất thời lại khiến người khác ấm lòng. Xin lỗi, cô Cơ Uyển không thể kiềm chế được nữa, vùng vẫy bò dậy ôm lấy anh. Khoảnh khắc hai thân thể chạm vào nhau, Mộ Tu Kiệt hơi cau mày, nhưng rất nhanh đã giãn ra, không để cô nhìn ra điều bất thường. Mặc dù vết thương trên người vì cái ôm của cô Cơ Uyển mà đau đến mức xé tim xé phổi. Nhưng, cô gái của anh đang ở trong lòng, còn có bảo bối trong bụng cô. Khoảnh khắc này cho dù đau cũng cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Anh nhắm mắt lại, sự tra tấn ác liệt mấy ngày qua dường như đã lập tức được an ủi. Đừng nghi ngờ em không hại bà nội, em thật sự là cháu ngoại của bà, thật sự em không lừa anh. Cô Cơ Uyển ôm chặt lấy cổ anh, khóc đến mức hai mắt đỏ ửng. Cố Vị Y mới là tên lừa đảo, cô ta vẫn luôn lừa anh. Mộ Tu Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu khẽ trả lời. Ừ, giọng nói trầm thấp khiến cái mũi của cô Cơ Uyển cay cay, càng dùng lực ôm anh. Anh tin mình, cuối cùng anh cũng đã tin cô. Từ trước, gocchuyenaudio.com, đến giờ cô chưa từng cảm thấy mình là một người yếu ớt, nhưng giờ phút này, lại yếu ớt đến mức suýt nữa thì bị ngất. Là kích động, hay là cảm động, hay là xót xa, cuối cùng anh cũng đã tin cô. Mộ Tu Kiệt hò nhẹ một tiếng, nén cơn đau, dịu dàng nói. Đợi em khỏi rồi, chúng ta cùng nhau về nhà. Vâng, cô Cơ Uyển gật đầu thật mạnh. Cuối cùng anh lại quay về bên cạnh mình. Hai người đang ôm nhau, không hề chú ý đến hình bóng ở cửa. Sau khi Giang Nam mở cửa phòng ra, lại rất cẩn thận đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa, hứng lấy làn gió thu nhẹ nhẹ, nhưng rõ ràng cảm nhận được trong lòng là một sự hoang vắng. Bọn họ được đoàn tụ, anh nên vui mừng mới phải. Tại sao khi nghe thấy bọn họ nói sẽ cùng nhau về nhà, trái tim của anh ta lại mất đi phương hướng? Về nhà, lúc trước cô cũng nói với mình như vậy sao? Cách chương.